Đồ ngốc làm bạn gái tôi nha. Chương 20 cuộc săn lùng ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau nó chán nản đến lớp, chẳng màng đến xung quanh, Nguyễn Hoàng Phương vi tài giỏi, kiêu hãnh như nó mà phải bỏ cuộc không, nhất định không. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì Hoàng, lớp trưởng mới, từ đâu bay tới ôm vai nó lắc lắc hỏi. Vì, lớp mình chưa có ý tưởng gì cho lễ hội, cậu nói thử xem tụi mình nên làm gì. Xem nào, lễ hội gần ngày Valentine, lại gần Tết hay tụi em MK quảng cáo về các phong tục cưới hỏi ở Việt Nam tiện thể bày bán các mặt hàng truyền thống nhỉ? Nó nêu ý kiến, hay á, Phương Vi, Valentine cậu phải tặng tớ sô-cô-la đấy nhá. Hoàng reo lên lao vào người nó ôm chặt Quân đang ngủ bỗng nhiên bật dậy tách hai người ra vẻ khó chịu. À này, mấy cậu biết gì cô, nghe đồn trường Mích có ma đấy. Hoàng thì thầm, mà á cả bọn hét lên. Hay tối nay tụi Mích đến trường xem thử đi, nghe đồn hôm qua nó xuất hiện ở phòng học nhạc và dãy nhà giáo viên đấy. Hoàng tiếp, cụ thể là thế nào? Kể nghe coi, Phong nôn nóng, thì thấy đám nữ sinh khóa dưới bảo, hôm qua phải nộp sổ sách cho cô lên về muộn, khi đi qua phòng kho lưu trữ tài liệu thì nghe thấy tiếng rên khóc của một bé gái, rồi có một thứ nước màu đỏ chảy ra từ khe cửa, họ sợ quá, nên mở cửa vào xem thử nhưng không thấy ai, đang định quay ra thì thấy một bóng trắng ngồi vắt vẻo trên kệ sách cười khanh khách. Họ vội chạy ra khỏi phòng, khi đi qua phòng học nhạc thì nghe thấy tiếng nhạc u ám như đưa tiễn linh hồn, nhưng lạ là không có ai trong phòng cả. Thế nào, sợ cô, Duy kể bằng giọng ghê rợn, nhưng, chẳng có ai sợ cả. Được, hãy để chuyên gia diệt ma Thụy Vân này điều tra chân tướng sự thật. Nhỏ đứng dậy, quả quyết tuyên bố, tốt tụi này ủng hộ bà, nó Thảo và Hoàng đồng thanh. Cái gì, vì em khùng à, lo cho cuộc thi đi chứ sao lại tham gia mấy trò vặt vãnh này. Duy Phương phản đối, cô đúng là thừa mỡ. Quân nhận xét, này, mấy người không sợ ma hừ. Phong xen vào, không nhiều lời, thánh chỉ đã ban, tất cả phải nghe theo hiểu chưa? Còn mấy người không đi thì thôi, miễn bàn. Nó ra lệnh, không được, anh phải đi để bảo vệ em. Phương hét, còn tôi phải đi để bảo vệ Phương. Phong và Quân đồng thanh, rảnh hả mày, tao mà cần mày bảo vệ ư, muốn đi thì nói mẹ nó cho nhanh, bày đặt. Cậu liếc hai thằng bạn. Vậy quyết định rồi nha, 8 giờ tối nay có mặt trước cổng trường. Vân Hồ hời tuyên bố, 8 giờ tối, nó đi lại trước cổng trường, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Hôm nay ba tụi nó đổi gió chơi cả cây đen bịt kín từ đầu đến chân, Hoàng thì cứ chốc chốc lại ngó điện thoại gọi cho ba chàng, rõ khổ. Đang lầm bầm chửi rùa thì nó thấy một chiếc BMW đen đỗ cách trường 100m, còn ai ngoài ba thằng cha ý, sao giờ này mới đến hả, chết ở xó xỉnh bụi chuối nào thế? Biết tụi tôi chờ nửa tiếng rồi không? Nó chưa kịp chửi thì Vân đã nhảy vào mắng. Em bớt nóng nào, tụi anh bận chút ấy mà. Phương cười gượng, xoa dịu cơn thịnh nộ của nhỏ, chứ để nhỏ biết tụi hắn vì mày ngắm gái xinh ở ba mà đến muộn thì chỉ có chết. Thôi đừng nói nhiều nữa, đột nhập vào trường thôi. Nó nói rồi chỉ tay về phía tường cách xa cổng chính, thoát cái tụi nó đã nhảy qua tường, đúng là cao thủ. Mà MN cầm những thứ gì cho tối nay vậy? Thảo hỏi, tôi cầm đủ đèn pin cho tất cả MN nè, ngoài ra còn có đồ ăn và các thứ linh tinh khác để ở trong cặp này. Vân đưa mỗi người một cái đèn, dao bạc, nó chỉ mấy con dao đeo ngang hông, tôi có tỏi, thánh giá, cây dâu, nói chung là những thứ ma sợ. Hoàng chìa ba lô ra trước mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thời nay ca sợ mấy thứ đó đâu, ảo tưởng vừa thôi ông. Vân vừa nói vừa cốc mấy cái vào đầu lớp trưởng. Người không, cả ba anh nhà ta đáp không do dự, cái dề, bộ mấy người tưởng mình đi cắm trại ở trường chắc, Thảo hét lên, nhưng đã bị bịt miệng nhanh chóng vì sợ làm kinh động đến bảo vệ. Tụi nó từ từ tiến về hành lang dãy phòng giáo viên. Tối muộn chẳng còn ai ở đây, đèn trên hành lang mang màu sắc mờ ảo, huyền bí, từng cơn gió thổi rít lại như trêu đùa thổi tung mái tóc của bọn nó. Tiếng bước chân nhẹ tênh trên đường cũng biến thành thứ âm thanh quỷ dị đáng sợ. Cuối hành lang tối hun hút tưởng chừng như khi lại gần ta sẽ bước qua một thế giới khác, thế giới của sự chết chóc. Lạ nhỉ, sao đèn ở chỗ này lại hỏng? Vân nhìn mấy cái đèn treo trên trần thắc mắc, đâu biết đâu, nhưng có cái đáng quan tâm hơn kia. Thảo thản nhiên, chỉ vũng nước màu đỏ trên sàn rồi nhíu mày tiến lại, cô nhìn dò xét rồi ngửi thử. Là máu thật, không phải phẩm màu, nhưng là máu động vật. Thảo kết luận, vậy theo cậu là do người làm, không phải là ma mà do người làm. Hoàng hỏi. Không chắc nữa, Vân suy nghĩ, đi tiếp đi, đến phòng lưu trữ để xem còn trò gì nữa. Quân bước đi trước cả bọn, nó nhìn theo bước chân hắn, nhăn mặt, càng lại gần phòng tài liệu không khí càng đáng sợ, làn khói trắng mang theo mùi hắc nồng lan tỏa khắp hành lang, trên mặt tường những giọt nước cứ thế không biết từ đâu nhỏ xuống, tiếng cười tiếng khóc hỗn tạp chẳng thể phân biệt vang lên. Nhưng chẳng đứa nào sợ cả mà vẫn hiên ngang bước đi. Chỉ có mỗi Mun sợ thôi, hu hu má ơi, con sợ. Đứng lại trước phòng tài liệu, Phong đưa tay lên nắm đấm cửa, cảm giác nhớt nhát lan vào bàn tay, là dầu. Thảo rút khăn tay trong cặp đưa cho Phong rồi lau sạch nắm đấm cửa. Một dòng nước chảy từ trong khe ra, người thấy cả mùi mặn chát và cả tiếng khóc ủy mị, rền rĩ, khiến người ta nghĩ đấy là nước mắt. Phương nóng vội co chân đạp bay cánh cửa, căn phòng tối hiện ra, có chút ghê rợn, ánh trăng lùa qua khe cửa reo xuống nền nhà màu sắc âm u, đáng sợ. Tiếng khóc bỗng im bặt, căn phòng trở về sự tĩnh mịch vốn có của nó, chỉ nghe thấy tiếng thở khẽ của MN, một bóng trắng vút qua cửa sổ cứ như làn khói bay phấp phới, không thể tan biến. Duy rút ra trong túi tỏi và mấy lá bùa rải khắp phòng. Chẳng thấy có động tĩnh gì, ca thấy con ma nào cả, Quân đảo mắt quanh phòng. Ra ngay đi, nó rút ba con dao trong người ra phi về ba hướng khác nhau, Mai, Ngọc Hạnh kết thúc trò trốn tìm ở đây được rồi. Thảo cười gian tà, từ ba góc ba con nhỏ này lọ mọ bò ra. Là ba cô à, gan nhỉ dám bày trò dọa ma trong trường, để xem, hình phạt của hội đồng kỷ luật là gì. Phong căm phẫn, đúng là, mà sao mấy người lại làm trò này? Quân hỏi, anh Quân, em không hề cố ý, em chỉ là. Chỉ là, nhỏ Mai khóc lóc níu tay hắn, chỉ là muốn ăn cắp bài kiểm tra để sửa lại điểm phải không? Vân mỉa Mai, dọa ma trong trường, lại ăn cắp bài Katie, chuyện này mà đồn ra cô biết cô còn sống nổi trong cái trường này cô nhỉ? Vân cười nguy hiểm, mấy cô muốn gì thì mới chịu câm miệng, Hạnh vừa khóc vừa hỏi. Tình ý lắm, chỉ cần các cô hủy bỏ thách đấu thì tôi sẽ coi như chưa từng biết chuyện này, ok. Nó thích thú hỏi, hủy thách đấu, đờ si tôi chấp nhận, Mai gật đầu. Vậy tốt, hãy dọn dẹp hiện trường đi rồi muốn làm gì thì làm, còn MN chúng ta về thôi. Nó cười, ra khỏi trường tụi nó ghé vào một quán ăn khuya, Hoàng liên tục hỏi nó dồn dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao bà biết cô phải ma, sao bà biết là ba nhỏ đó, sao bà lại tha cho chúng. Sao bà, stop thôi cái điệp từ, sao bà, ấy ngay, Thảo nhét bánh vào mồm Hoàng, tại lúc gặp vũng máu tao thấy một chiếc bông tai dính máu rơi gần đấy, nên chắc chắn là của hung thủ, mà sáng nay tao thấy nhỏ Ngọc đeo chiếc khuyên này. Còn việc tha thì, cho dù chúng có thay đổi bài Katie trong phòng lưu trữ cũng chẳng đờ si gì đâu, điểm đã đờ si nhập vào từ hôm qua, sớm hơn một ngày so với dự tính rồi. Cái chính là tao ép đờ si họ hủy lời thách đấu. Nó điềm đạm trả lời. Ra vậy, bà tài ghê à mà này, tụi mít chỉ còn một ngày cho lễ hội thôi, tôi định nhờ mọi người làm người mẫu độc quyền cho gian hàng của lớp đờ si cô. Hoàng hỏi, tụi tớ thì ok, nhưng cô biết ý người ta thế nào thôi. Nó liếc hắn, đờ si rồi em gái, anh giúp em, còn bọn mày vì phải bảo vệ tao nên cũng giúp luôn chứ nhỉ. Cậu liếc hai thằng bạn, quyết định vậy đi, ngày mai tụi mít sẽ bắt tay vào công việc còn bây giờ đi ngủ đã. Nó hồ hởi, vậy MN về nha, à vì cô đờ si quên quà Vanetten của tôi đâu nha, cả Vân và Thảo nữa. Hoàng nhắc, tất nhiên là có rồi, tụi tôi yêu ông mà. Ba đứa nó nhảy vào vuốt má Hoàng làm bọn hắn nóng mắt. Gì mà quà chứ, cô có làm nổi sô-cô-la cô hay lại đi mua. Quân xỉa đều, em được lắm, quên cả anh hai rồi. Phương bày ra bộ mặt cún con, tốt nhất cô nên nhận kèo chết cô rõ lý do. Granny, này ảo tưởng vừa thôi ai thèm tặng quà cho mấy người chứ, đừng có ở đó mà ăn dưa bờ. Bọn nó tức giận bỏ về. Cách chương.